Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, hung tàn, trực tiếp đập chết, cong, một nắm đấm đánh tới, cong một tiếng nổ vang, màu vàng đuôi run rẩy, tảng lớn bộ lông bóc ra, huyết dịch phun, suýt nữa bị cắt đứt, Lâm Giật nhẹ nhàng một quyền, dĩ nhiên tạo thành đáng sợ như vậy thương tổn, đối phương là bá chủ à. Nhìn thấy hắn như vậy hung hãn, vốn là muốn nhắc nhở yêu cơ trong nháy mắt câm miệng. Trên mặt lộ ra một bộ không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Phảng phất gặp quỷ như thế, là hắn, tại sao lại như vậy mạnh mẽ? Yêu cơ nội tâm chấn động, khó có thể tin tưởng được, nàng tự nhiên nhận ra, Lâm Giật ngày hôm nay cũng không hề biến hóa dung mạo. Vẫn là dáng vẻ vốn có. Vì lẽ đó bị nàng một chút nhận ra, chính là lúc trước ở trên địa cầu nhân tộc đại địa hoàng giả. Không thể, Kim Hồ tộc bá chủ há hốc mồm, kinh hãi cực kỳ, hắn không nghĩ tới, mình tự tin một đòn lại bị dễ dàng tan rã, hơn nữa còn đánh bị thương hắn đuôi. Quả thực khó mà tin nổi, càng khó mà tin nổi chính là, cái này nhân tộc thanh niên, vẻn vẹn là hợp đạo tu vị. Cái tên này làm sao có khả năng đối kháng hắn cái này bá chủ. Cái cảm giác này, thậm chí để hắn sản sinh hoài nghi, mình lẽ nào là giả bá chủ? Bằng không, một cái chỉ là hợp đạo cảnh giới tiểu tử, làm sao dễ dàng liền đem hắn đuôi kích thương? Yêu cơ, Lâm Giật không để ý đến này Kim Hồ, mà là kinh ngạc nhìn yêu cơ, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải nàng. Này xem như là đến từ trên địa cầu cố nhân, thiên hồ thánh nữ, trời sinh cửu vĩ huyết thống, cao quý mạnh mẽ, nhưng ngày hôm nay làm sao rơi vào như vậy chật vật đất ruộng. Thậm chí bị một con kim hồ bá chủ truy sát, không phải bổn tộc sao? Không rõ Lâm Giật vừa định mở miệng, không muốn bên cạnh truyền đến một trận khí tức nguy hiểm. Sắc mặt phát lạnh, xoay người nhìn lại, nguyên lai kim hồ phát động tập kích. Kim Hồ Thánh Kiếm, chết đi, một vệt kim quang lóe qua, không gian hiện lên một cái vết rách, đó là một thanh vàng rực rỡ bảo kiếm, phong mang vô song, làm cho người ta một loại cắt liệt thiên cảm giác sợ hãi. Trên thân thể truyền đến hàn khí, để Lâm Giật sắc mặt thận trọng mấy phần, bất quá nhưng không có lo lắng, mình bây giờ thân thể cường độ, nguyên thủy sức mạnh tuyệt đối có tự tin giết chết trước mắt Kim Hồ bá chủ. Cheng, lại là đấm tới một quyền, khanh keng một tiếng, tinh hỏa tung tóe, màu vàng bảo kiếm bị cuồng bạo nắm đấm đánh trúng dừng lại. Sau đó, này Kim Hồ bá chủ sắc mặt kinh hãi, nhìn thấy Lâm Giật cái tay còn lại hướng hắn vỗ lại đây. Phịch một tiếng vang trầm, Kim Hồ bá chủ tại chỗ bay ngang thổ huyết, vẽ ra ngàn mét ở ngoài mới chậm rãi dừng lại, trên người bộ lông màu vàng óng bóc ra tảng lớn. Vết máu loang lổ, rất là thê thảm mơ siêu một cái tát, vẻn vẹn một cái tát liền đem nó cho quất bay đi ra ngoài. Thậm chí bộ lông bóc ra, chịu đến thương tổn không nhỏ, nghiêm trọng nhất chính là đối với tâm linh của nó xung kích. Đường đường một phương bá chủ, lại bị một cái nho nhỏ hợp đạo người một cái tát đánh bay ra ngoài. Đó là một loại sỉ nhục, chưa từng có. Suýt nữa để cái này Kim Hồ bá chủ điên cuồng, hống, chết tiệt nhân tộc, ngươi đến cùng là ai, ẩn giấu tu vị thú vị sao? Kim Hồ bá chủ một trận rít gào, cho rằng Lâm Giật che giấu tu vi, đáng tiếc, đáp lại hắn lại là một con lòng bàn tay, năm ngón tay rõ ràng, ầm một chưởng vỗ ở đỉnh đầu của hắn bên trên, liền cơ hội phản ứng đều không có, Lâm Giật tốc độ đã đạt đến mức cực hạn. Thần thông xúc địa thành thốn, giờ khắc này bày ra uy năng, chính là bá chủ đều không thể tránh né, thậm chí không cách nào bắt giữ phản ứng, bị Lâm Giật quay vững vàng, ca, đầu lâu truyền đến một trận xương cốt tiếng vỡ nát, Kim Hồ bá chủ kêu thảm thiết bị quay tiến vào trong bùn đất. Tại chỗ hóa ra to lớn Kim Hồ bản thể, đập ra một cái to lớn hố đến, gào, Kim Hồ rít gào. Tràn ngập một loại thê lương bi thảm mùi vị, đầu lâu kia một vết nứt lan tràn, một cái dấu tay sâu sắc dấu ấn trong đó, bị thương nặng, một đời bá chủ, lại bị Lâm Dật như vậy quay tiến vào trong bùn đất. Nếu để cho Kim Hồ tộc người nhìn thấy tuyệt đối há hốc mồm. Lại càng không nói giờ khắc này yêu cơ, đã sớm trợn mắt ngoác mồm mơ siêu à, bản tọa cùng ngươi liều mạng. Kim Hồ cuồng bạo, lý trí bị giận dữ và xấu hổ lửa giận nhấn chi mơ siêu chớp mắt. Một luồng vàng rực rỡ yêu sương mù ầm ầm bạo phát. Đang muốn cùng Lâm Dật liều mạng, thế nhưng, hắn đánh giá thấp Lâm Dật tốc độ cùng quyết tâm. Nếu là kẻ địch, vậy thì thiên hạ thủ vi cường. Chết đi, Lâm Dật lạnh lẽo đột xuất một cái từ ngữ. Bóng người lóe lên, dĩ nhiên đến con kia Kim Hồ thân thể sau lưng. Bàn tay răng rắc vỗ xuống đi, ầm, một tiếng vang thật lớn. Bụi bặm ngập trời, có đá tảng ngang trời kích lên mấy ngàn trượng cao. Cuối cùng ở trên không bị vô hình sóng khí quét thành bụi phấn. Mà trong hố lớn, truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiếp theo im bặt đi. Không còn khí tức, làm bụi mù tản đi. Trong hố lớn lộ ra một vệt màu vàng. Con kia to lớn Kim Hồ yên tĩnh nằm ở nơi đó. Dòng máu khắp người chảy xuôi. Thân thể to lớn, lại bị miễn cưỡng đánh nát một nửa. Thê thảm dáng dấp lệnh yêu cơ miễn cưỡng dùng mình một cái. Chết, chết rồi, nàng quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Một trận xoa nắn sau, mới tin tưởng hình ảnh trước mắt là chân thực. Lúc trước, vẫn truy sát nàng Kim Hồ độc bá chủ, liền như vậy bị Lâm Dật ba cái lòng bàn tay đập chết. Này hung hãn uy thế, phảng phất một con ẩn giấu đi khủng bố hung thú. Lâm Dật ở địa cầu liền được gọi là thị nhân tộc quái vật. Yêu nghiệt chờ chút, hiện tại, yêu cơ càng xác định người này chính là cái hung tàn quái vật. Thật đáng sợ, bá chủ à, bị ba lòng bàn tay miễn cưỡng đập chết. Quả thực chính là bị chết quá thả mơ siêu cho dù là kẻ địch. Yêu cơ đều có chút âu sầu trong lòng, vì là Kim Hồ bá chủ mặc niệm một giây. Sau đó sắc mặt phức tạp nhìn đến trước mặt bóng người. Ngươi, yêu cơ há mồm muốn nói, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Lâm Dật hiếu kỳ đánh giá nàng, kỳ quái nói ra, ngươi làm sao sẽ bị này con Kim Hồ truy sát, các ngươi chẳng lẽ không là một cái bộ tộc sao? Yêu cơ nghe xong một trận tự diễu, trên mặt một mảnh âm u, bắt đầu giới thiệu mình gặp phải, nói thấp giọng gào khóc lên, thì ra là như vậy. Lâm Dật nghe nàng sau khi giải thích rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Trong lòng có chút không nói gì, nhưng là nghĩ đến, mặc kệ chủng tộc gì, bên trong đều cũng không phải là hòa bình thân mật, nhân tộc bên trong cũng giống như thế, yêu cơ gặp phải rất bình thường, không có thực lực, căn bản là không có cách bảo đảm nàng tự do trưởng thành. Cho dù huyết thống cao quý đến đâu, như trước là người khác nhòm ngó đối tượng. Được rồi, hiện tại này Kim Hồ bị ta giết, ngươi kế tiếp có tính toán gì? Lâm Dật không có quá nhiều an ủi, mà là hỏi dò người sau này dự định. Hắn hiện tại không tâm tình quản chuyện của người khác, mình đang muốn tìm kiếm sẽ địa cầu con đường trong vũ trụ. Duy nhất nan đề chính là không có một cái chuẩn xác con đường. Lâm Dật tuy rằng mơ hồ có thể cảm giác được một loại quen thuộc liên hệ. Nghĩ đến vậy thì là mình lưu ở trên địa cầu này nửa đoạn thân thể. Lẫn nhau có từng tia kỳ lạ liên hệ. Nhưng là, dựa vào mối liên hệ này, là rất khó chuẩn xác định vị, thậm chí sẽ trách đi to lớn. Căn bản là không có cách dựa vào biện pháp như thế trở lại địa cầu. Ta nghĩ theo ngươi, không biết, yêu cơ có vẻ rất chần chờ, điềm đạm đáng yêu. Dáng dấp kia nhìn yếu đuối mong manh, bất quá, Lâm Dật có thể không coi thường vị này thiên hồ thánh nữ, mà là nhíu mày đánh giá nàng, thật lòng xem kỹ vị này cửu vĩ thiên hồ, ngươi chắc chắn chứ, Lâm Dật hỏi ngược lại một câu, yêu cơ mạnh mẽ gật đầu, căng thẳng giải thích, ta biết ngươi không tín nhiệm ta, bất quá ta có thể khi ngươi tôi tớ, chỉ cần ngươi sau đó để ta đi báo thù. Ta hết thảy đều là ngươi, Lâm Dật nghe xong, khóe miệng mãnh đánh, mí mắt già nhảy, cảm giác rất vô căn cứ. Hồ ly mà nói có thể tin tưởng sao? Hắn biểu thị hoài nghi, trước đây truyền thuyết đều là nói hồ ly tinh tối không thể tin. Hiện tại, yêu cơ vị này cửu vĩ huyết thống thiên hồ thánh nữ muốn tùy tùng mình. Cam nguyện là một người làm, độ tin cậy có bao nhiêu? Nếu như vậy, vậy ngươi trước hết theo ta đi. Bất quá ta hiện tại muốn về quê hương của ta. Ngươi hẳn phải biết, Lâm Dật không có để ý. Trực tiếp đáp ứng rồi. Yêu cơ mà nói có thể hay không tin không trọng yếu. Lâm Dật tin tưởng mình có năng lực trấn áp nàng. Cho dù không thể tin thì lại làm sao? Thực lực đầy đủ, cái gì đều không cần chần chờ cùng sợ sệt. Chỉ cần mình có thực lực này. Nghe xong lời này, yêu cơ trên mặt lóe qua một trận ngạc nhiên mừng rỡ. Nội tâm có chút từng tia phức tạp cùng cảm động. Kỳ thực, nàng hiện tại đúng là không nhà để về. Tộc nhân đều bị giết hết, ngoại trừ để lại ở địa cầu một ít nhược tiểu thiên hồ ở ngoài. Sẽ không có một người thân tồn tại. Chủ nhân, hiện tại, nghe được Lâm Dật phải về địa cầu. Yêu cơ hai mắt nhất thời sáng ngời. Nàng có chút không quen lạnh lẽo một tiếng chủ nhân, mới hỏi, chủ nhân, ngươi có chuẩn xác con đường trong vũ trụ sao? Nhân tộc tổ vẫn rất thần bí, nếu không có vốn là ở chỗ đó, rất khó tìm đến chuẩn xác con đường trong vũ trụ, chỉ có một ít giáo chủ mới có yêu cơ mà nói rất chăm chú. Cũng rất chính xác, Lâm Dật xác thực không có, đây là một vấn đề. Không giải quyết mà nói rất khó nhanh chóng trở lại địa cầu. Này không phải kết quả hắn muốn. Bất quá, ta biết có người trên người thì có thiên hà tranh vũ trụ, yêu cơ đột nhiên nói ra như thế một tin. Tức, Lâm Dật kinh ngạc, bất quá nhìn nàng thần sắc chần chờ. Trong lòng có tính toán. Hắn khẽ cười nói đi, ai có thiên hà tranh vũ trụ? Kim Hồ độc thái tử. Cô Phi Viêm Mơ Siêu yêu cơ từng chữ từng câu nói ra. Lâm Dật nheo cặp mắt lại, trên dưới đánh giá trước mắt yêu cơ, đột nhiên cười lạnh nói. Ta mặc kệ ngươi là cố ý vẫn là cái gì, nếu này Kim Hồ Thái Tử có vật của ta muốn, vậy ngươi liền nói cho ta, hoặc là mang ta đi tìm hắn, ta không phải. Yêu cơ sốt ruột muốn giải thích, nhưng cuối cùng thở dài nói ra, được rồi. Này Kim Hồ Thái Tử bản thân liền là bá chủ, hơn nữa bên người tùy tùng hai vì là bá chủ, rất khó tiếp cận. Lâm Dật suy nghĩ một chút, cuối cùng cười nói, ta suy đoán, truy sát ngươi người giật dây chính là hắn đi, nếu như vậy, ngươi liền đem hắn dẫn ra ngoài, cái khác ngươi không cần phải để ý đến, chỉ là một cái bá chủ. Lâm Dật hiện tại đã không để vào mắt, hơn nữa. Cho dù nhiều hơn nữa bá chủ thì lại làm sao? Ngẫm lại, ở hắn nội thiên địa bên trong, còn có 10 cái mạnh mẽ thể tu cường giả, từng cái đủ để chống lại bình thường bá chủ. Đây là Lâm Dật sức lực vị trí, cho dù giáo chủ đến rồi, hắn đều có năng lực chạy trốn, vì lẽ đó hắn bây giờ đã không có trước đây những kia kiêng kỵ. Yêu cơ hai mắt lấp lóe một tia kỳ quang. Nhìn Lâm Dật này tự tin biểu hiện, nội tâm có chút không tên mê muội. Cuối cùng, do nàng đến dẫn ra này Kim Hồ Thái Tử, ngươi nói cái gì? Kim Hồ Thánh Sơn, một vị thanh niên tóc vàng giận tím mặt, một cái tát đập chết bên cạnh một tên nhu nhược hầu gái. Căm tức phía trước một vị lão nhân, Thái Tử Điện Hạ, cô Sơn đã chết rồi, ông già kia vẻ mặt kinh hoàng. Nhanh chóng nói ra như thế một cái tin. Cô Sơn, chính là bị Lâm Dật đập chết vị kia Kim Hồ bá chủ. Hiện tại tin tức truyền đến, để Kim Hồ Thái Tử vẻ mặt âm trầm, cả người yêu khí hừng hực, phẫn nộ rồi, còn có, này yêu cơ tựa hồ trở lại, hơn nữa ở phụ cận cẩn thận tìm kiếm cái gì, điện hạ ngươi xem mơ siêu, này lão Kim Hồ cẩn thận nhìn Kim Hồ Thái Tử một chút. Thật sao, Kim Hồ Thái Tử cô Phi Viêm âm hàn gật đầu. Hừ nói, bản điện hạ đúng là muốn xem thử xem, này yêu cơ có bản lãnh gì giết chết cô Sơn. Ngoặc kép, hết chương.